sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 275, cánh cửa vị diện. Góc truyện audio.com. Hồng Vũ hoàn toàn ngây dại, ánh mắt càng ngày càng mê mang. Thật giống như thật sự cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy, liền với thân hình đều run rẩy. Chẳng lẽ, ta thật sự làm sai? Không sai, sai ta không biết. Nhưng là, Thẩm Huỳnh ánh mắt trầm xuống nói. Mọi việc cũng phải lý luận cùng thực tế kết hợp với nhau phải không? Ngươi không phải là sớm nhất một nhóm thần sao? Xem ra là cho tới bây giờ không có vào qua luân hồi chứ? Ngươi nhìn, mình cũng không có luân hồi qua. Lại là làm sao biết nó chính là không tốt đây? Thẩm Huỳnh vỗ một cái hắn cơ hồ trong suốt thân thể. Chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu không ngươi cũng vào luân hồi. Thể nghiệm lại nói. Ta, trên mặt hắn mở mịt càng ngày càng nặng, nhưng đã không bằng ngay từ đầu như vậy lòng như cho nguội rồi. Mặc dù vẫn là không có nghĩ thông suốt, nhưng hồn thể đã không có tiếp tục hóa thành huỳnh quang rồi. Bên cạnh Mạnh Bà vui mừng, liền vội giương tay vung lên, Hồng Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang, thời gian, bay vào trong vong xuyên hà, đầu vào luân hồi rồi, không tệ lắm, lắc lư công lực sở trường, Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, đẩy một cái Thẩm Huỳnh, là Ngưu ba ba dạy thật tốt, phi, lão tử cũng không có dạy ngươi cái này, quả nhiên vẫn là trưởng môn lợi hại, Mạnh Bà kéo lại tay của Thẩm Huỳnh. Một mặt dáng vẻ cao hứng, thật ra thì đối với cái thế gian này mà nói, mỗi một cái hồn phách đều rất trọng yếu. Hắn muốn thật sự không muốn luân hồi cứ như vậy giải tán hồn. Ta có thể gặp phiền toái, không còn luân hồi, tam giới sinh linh liền thật sự có thể bất tử sao? Cô Nguyệt mang chút ít tò mò hỏi, Mạnh Bà lắc đầu một cái, thật ra thì hồn phách trên thế gian tồn tại thời gian là có hạn. Nếu như là quá lâu sẽ từ từ tiêu hao, thẳng đến hồn phi phách tán, tiên thần tu luyện chi đạo, cũng chỉ là tăng cường cường độ hồn phách vô hạn kéo dài thời gian này. Mà vong xuyên lại có thể để cho hồn phách trở lại lúc ban đầu bộ dáng. Như thật không có luân hồi, không bao lâu, tam giới liền lại không có bất luận cái gì sinh linh. Đừng nói là bất tử rồi, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi sớm một chút nói cho Hồng Vũ lão đầu không được sao? Ta đã trở về bản thể, không có cách nào lại cắm tay tam giới sự việc, cho nên chuyện này không thể để ta làm nói. Như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, nàng lại tăng thêm một câu. Cô Nguyệt nhìn bốn phía nhìn, đúng rồi, ma thần đây, hắn để cho chúng ta tìm ngươi. Hiện tại ngươi tìm được rồi, hắn cũng hẳn đi ra đi. Ta dĩ nhiên là tại đấy. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo thiên âm vang lên. Trong chớp mắt thân ảnh quen thuộc liền rơi vào trước mặt hai người. Hai vị đã lâu không gặp, ma thần cười một mặt hiền hòa. Còn cần đa tạ hai vị tìm về Mạnh Bà, tam giới mới có thể an ổn. Bớt nói nhảm đi, hiện tại người đã trải qua tìm được rồi. Ngươi nên nói cho chúng ta biết kết nối hai cái thế giới phương pháp chứ. Cô Nguyệt gấp giọng hỏi, đây là tự nhiên, ma thần cười nói, trong tay giương lên nhất thời một cái quyển trục liền xuất hiện tại trước người hai người. Đây là mở ra hai cái cánh cửa thế giới bày trận phương pháp. Chỉ cần thông qua trận pháp này, là được trở lại thế giới của các ngươi. Cô Nguyệt thuận tay nhận lấy cái đó quyển trục, không nghĩ tới ma thần lại có thể thật sự dễ dàng như vậy liền đem phương pháp cho hắn. Hắn rời đi nguyên bản thế giới đã quá lâu, nếu không phải là Thẩm Huỳnh đột nhiên xuất hiện, hắn đều nhanh quên bên kia hết thảy, bày một trận là được. Thẩm Huỳnh cũng tò mò nhìn một chút cái kia quyển trục. Không cần thiết giấy thông hành sao? Giấy thông hành, ma thần sửng sốt một chút, như là không hiểu ý của nàng, hồi lâu lại tăng thêm một câu, kết nối hai cái thế giới cần phải tiêu hao số lớn thần lực. Cho nên phải tại thần giới mở ra giới môn mới được. Hắn giơ tay vung lên, nhất thời hai người trước mắt xuất hiện hai cái cửa ra. Đây là tiên giới cùng thần giới cửa ra, ở lại thần giới, hay là trở về tiên giới. Mời hai vị nghĩ lại mà đi, cái máng, hắn liền biết không có đơn giản như vậy, còn chỉ có thể hai chọn một. Ý của ngươi là nói, chọn một cái liền không thể đi một cái khác rồi hả? Thẩm Huỳnh hơi nheo mắt lại, ma thần cứng một cái, lập tức cười càng thêm rực rỡ nói. Không, dĩ nhiên không phải, chẳng qua là khóa giới trận pháp mở ra yêu cầu lâu dài ngày giờ. Hơn nữa cực kỳ hao tổn tu vi, ít nhất cũng phải thần tôn tu vi mới có thể mở trận pháp kia. Hồ Thẩm Huỳnh quét ma thần liếc mắt, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, không có lại tiếp tục mở miệng. Chúng ta đây trước trở về thần giới. Công Nguyệt đến lúc đó rất nhanh làm quyết định, ngược lại đầu bếp cũng còn tại đằng kia bên. Đến lúc đó nghiên cứu lại trận pháp không muộn. Đã như vậy, hai vị trực tiếp đi bên phải cửa ra liền có thể trở lại thần giới. Ma thần chỉ phía bên phải nói. Công Nguyệt cùng Thẩm Huỳnh liếc nhau một cái. Lúc này mới xoay người hướng bên phải mà đi. Vừa muốn bước vào cánh cửa. Phía sau Mạnh Bà lại đột nhiên lên tiếng. Trưởng môn, à, hai người theo bản năng quay đầu lại. Mạnh Bà ngẩn người, trên mặt thoáng qua một tia ý không rõ tâm tình, bên người tay như là run lên, hồi lâu cười một mặt rực rỡ nói, trưởng môn, Công Nguyệt trưởng lão, ta, còn có thể trở về phái vô địch xem các ngươi sao? Công Nguyệt nhíu mày một cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái, có thể, coi như nàng đã không phải là tiểu người lùn. Cảm ơn, nàng cười sâu hơn, chẳng qua là trong mắt cách tầng cái gì, cười không bằng đáy mắt, hướng hai người phất phất tay, trưởng môn gặp lại sau, trưởng lão gặp lại sau, duy nhất kiếm tu đệ tử liền như vậy không còn, Công Nguyệt than một tiếng, lúc này mới xoay người, vừa muốn vượt xuất nhập cảng, chờ một chút, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên kéo lại hắn, quay đầu quét một mặt không thôi Mạnh Bà liếc mắt. Vừa nhìn về phía bên cạnh ma thần, hồi lâu mới nói, ma thần, cái cửa ra này, không phải chính là cánh cửa vị diện chứ? Nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên sau lưng bạch quang lóe lên, nguyên bản còn chỉ bước vào một cái chân cửa, đột nhiên tự động hướng hai người tiến đến gần, trong nháy mắt đem bọn họ nuốt vào, mơ hồ còn có thể nhìn thấy người nào đó kinh hoàng vẻ mặt. Sau một khắc, hai người trước mắt đã đổi một bộ cảnh trí, một đạo thanh âm nhiệt tình kèm theo mấy tiếng tích tích kêu vang. Từ phía trước truyền tới, hai vị yêu cầu đón xe sao, toàn bộ thành phố điện ảnh giá thấp nhất, các ngươi muốn về đâu cái khách sạn à? Một người trung niên đại thúc vượt qua tay lái phụ hướng hai người nhô đầu ra. Xem các ngươi còn ăn mặc cổ trang, mới vừa kết thúc công việc chứ? Thẩm Huỳnh, Công Nguyệt, nơi này là, hiện đại, mẹ nhà nó, một tháng sau, ta xem qua, ma thần cho ta trong quyển trục đó căn bản không có trận pháp gì. Bên trong là trống không? Ồ, hắn là cố ý từ khi vừa mới bắt đầu. Liền định khi tìm được Mạnh Bà sau, đem hai người chúng ta trực tiếp trả lại. Cái này qua cầu rút ván thứ bại hoại, còn giả mù sa mưa phát cái gì thiên đạo lời thề. Ta cũng là hiện tại vừa muốn thông, hắn vốn là giống như là thiên đạo tồn tại, lời thề đối với hắn căn bản vô dụng. Hồ Thẩm Huỳnh một bên gõ máy vi tính, một bên thuận tay mở chai coca, hơn nữa ta rõ ràng ở thế giới bên kia qua mấy trăm năm. Bên này thời gian chỉ qua 4-5 ngày, lúc này kém cũng quá lớn rồi. Hồ Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thở dài một cái nói. Cho nên, người tìm ta liền vì chuyện này. Dĩ nhiên không phải, sắc mặt hắn trầm một cái. Trận này ta trở về công ty một chuyến, phát hiện một ít chuyện. Hắn một mặt nặng nề cầm lên trong tay Thẩm Huỳnh iPad. Mở ra một cái video, đẩy đến trước mặt hắn. Người nhìn, cách chương,